Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, Ma Kiếm Long Quý. Có tinh luyện cầm máu cỏ kinh nghiệm. Đang tiêu hao đi 7 viên dưỡng khí quả cùng 4 viên hoa anh túc sau. Rốt cục thành công đem hai loại dược liệu tinh tí tinh luyện ra. Đáng tiếc phẩm cùng cũng có chút tạm được rồi. Luyện chế xong phần thứ nhất chỉ huyết tán vật liệu sau. Tiêu Sắt cũng không có vội vã đem ba loại dược liệu tinh tí dung hợp lại cùng nhau. So với từ dược liệu bên trong chiết xuất tinh hoa, dung hợp dược lực càng khó. Lặp lại lúc trước thao tác, theo tinh luyện số lần tăng nhanh, tỷ lệ thành công cùng phẩm cùng cũng dần dần tốt lên. Sau 2 canh giờ, Tiêu Sắt đấu khí trong cơ thể hoàn toàn tiêu xài hết sạch. Vô lực ngã quắp ở trên mặt đất. Mà hắn cũng vẻn vẹn chỉ nhắc tới luyện ra 5 phần dược liệu tinh túy. Tuy rằng mỗi một phần đều so với trước một phần phẩm cùng thân thiết. Nhưng này còn rất xa không đủ. Cố nén đấu khí chống vắng thống khổ. Tiêu Sắt gian nan đứng dậy xếp bằng ở lò thuốc trước. Vận chuyển phần quyết công pháp khôi phục trong cơ thể đấu khí. Tiếp theo sau đó tinh luyện dược liệu tinh túy. Đói bụng liền đi thác nước phần dưới trong đầm nước bắt cá thiêu đốt. Buồn ngủ, liền nằm ở bên trong hang núi ngủ một hồi. Chu mà đền đáp lại. Rốt cục, đi ngang qua một tuần không ngừng nỗ lực sau. Tiêu Sắt đem từ bên trong sơn cốc vườn thuốc tất cả cầm máu cỏ. Dưỡng khí quả, hoa anh túc hết mức tinh luyện hoàn thành. Lấy được 200 phần tài liệu. Ở đem phía trước hơn 20 phân phẩm so sánh lẫn nhau kém dược liệu tinh tí tiêu hao hết sau. Tiêu Sắt rốt cục luyện chế thành trong đời phần thứ nhất đan dược. Chỉ huyết tán, nhìn trong tay trong bình ngọc sền sệt trạng vật thể. Tiêu Sắt khóe miệng bốc ra một nụ cười. Hiện tại, ta cũng tuyệt xem như là một tên luyện dược sư rồi. Hy vọng này đệ nhất bình đan dược có thể cho ta mang đến vận may đi. Hệ thống đem ta trong tay bình đan dược này đổi lấy. Nhỏ. Chúc mừng ký chủ đổi lấy đến tiên kiếm kỳ hiệp truyện tam thế giới tỏa yêu tháp bên trong phong. Ấn ma kiếm, ma kiếm, Tiêu Sắt trên mặt hiện ra ngạc nhiên vẻ mặt. Ma kiếm, lại là ma kiếm, hồi tưởng lại kiếp trước. Nhìn thấy Long Quỳ hai lần dấn thân vào đúc kiếm lò. Tiêu Sắt liền cảm thấy vô cùng tiếc hận. Không nghĩ tới lần này lại rơi xuống trong tay mình. Ngắm nhìn bốn phía, trong tay chỉ huyết tán là biến mất rồi. Nhưng chưa phát hiện ma kiếm hình bóng. Tìm kiếm không có kết quả sau. Tiêu Sắt ở trong đầu hô. Hệ thống. Không phải đổi lấy đến ma kiếm sao. Kiếm đây. Nhỏ. Hệ thống đã mở khải kho công năng. Chức năng. Hàm. Đổi lấy item giống nhau đều sẽ gửi đến hệ thống kho. Nghe được hệ thống giải thích. Tiêu Sắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong tay u quang lóe lên. Một thanh dáng dấp có chút kỳ dị. Thân kiếm minh có kỳ dị phù văn, cũng tản ra màu tím u quang trường kiếm bỗng dưng trôi nổi ở trước mặt hắn. Cùng trong game bề ngoài thâm hậu trầm trọng ma kiếm không giống. Trước mắt thanh kiếm ma này đúng là rất có trong kịch truyền hình phong thái. Kích thước vừa phải, cũng không sẽ cho người cảm thấy dày nặng, cũng sẽ không cảm thấy đơn bạc. Sâu sắc thở ra một hơi, Tiêu Sắt chậm rãi tới gần ma kiếm. Ma kiếm tựa hồ có cảm ứng giống như bắt đầu kịch liệt run rẩy, phát sinh chói tai kiếm reo tiếng, trong thanh âm phảng phất mang theo vô tận thê lương cùng cô độc, làm cho Tiêu Sắt nghe xong tâm tình khá là trầm trọng. Ma kiếm tựa hồ cảm ứng được Tiêu Sắt tâm tình biến hóa, đình chỉ rên rỉ, tùy ý hắn tới gần, trở tay nắm chặt ma kiếm. Tiêu Sắt cảm nhận được trong cơ thể mình đấu khí chính đang điên cuồng tiêu hao. Ma kiếm mặt ngoài tỏa ra màu tím u quang cũng càng ngày càng chói mắt. Miệng nó, còn hút, lại hút tiểu gia ta liền muốn biến thành thứ hai thuốc kháng sinh rồi. Trầm thấp mắng một tiếng, Tiêu Sắt biến sắc đến có chút khó coi. Thế nhưng Tiêu Sắt cũng không có buông tay ý tứ của. Từ nơi sâu xa, Tiêu Sắt nhận biết được, nếu như lần này buông tay, như vậy chính mình rất có thể bỏ qua cái này đại cơ duyên. À, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Tiêu Sắt hai tay nắm ở cán kiếm. Đột nhiên dùng sức. Nâng quá mức đỉnh. Hổ khẩu dạn nứt. Tràn ra ti ti máu tươi. Vù máu tươi nhuộm quá cán kiếm. Ma kiếm phát sinh một tiếng vang trầm thấp, màu tím u quang từ từ nội liễm. Lúc này, Tiêu Sắt có chút mặt tái nhợt bang, nằm dày đặc mồ hôi hột. Hắn công pháp tu luyện phần quyết vẫn chỉ là hoàng giai đê cấp. Hùng hậu trình độ cùng kéo dài tính vốn là thấp nhất. Một khi ma kiếm hấp thu, trong cơ thể đấu khí nhất thời bị ép sạch sành xanh. Tử quang hoàn toàn thu lại, Tiêu Sắt rốt cục không chống đỡ nổi. Ma kiếm tuột tay bay ra, keng một tiếng, rơi xuống ở lạnh lẽo trên mặt đất, mà Tiêu Sắt nỗ lực duy trì cân bằng vai cũng rốt cục thả lỏng hạ xuống. Hai chân mềm nhũn, thân thể như thoát lực giống như ngã quắp trên đất, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, ngực chập trùng kịch liệt, toàn thân tê dại hắn. Giờ khắc này liền ngay cả giơ lên một ngón tay đều trở nên khó khăn cực kỳ. Cố nén uể oải cùng đau nhức toàn thân, Tiêu Sắt ở tiếng kêu rên bên trong gian nan đứng dậy, run rẩy hai tay, nặn ra tu luyện thủ ấn, chậm rãi nhắm hai mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Quen thuộc nguyên tắc hắn vô cùng rõ ràng, thời điểm như thế này, tu luyện hiệu quả tốt nhất. Ở Tiêu Sắt nỗ lực tu luyện khôi phục đấu khí thời điểm, một bên ma kiếm ong ong phát sinh kêu rên tiếng. Một đỏ một lam hai tia sáng mang từ trong bay ra. Ở trung đan sen, cuối cùng hợp làm một thể. Hóa thành một vị trên người mặc váy dài chảy tiên váy uyển chuyển thiếu nữ. Thiếu nữ khi thì lam khi thì hồng. Thân hình gợn sóng, tựa hồ không có thực thể. Xuyên thấu qua thiếu nữ thân thể mềm mại. Loáng thoáng có thể nhìn thấy sau người cảnh tượng. Kinh ngạc nhìn xếp bằng trên mặt đất diện bên trên khôi phục đấu khí Tiêu Sắt. Một tia chua xót hiện lên ở thiếu nữ tuyệt mỹ mặt đẹp bên trên. Đến gần Tiêu Sắt, giơ lên tay ngọc muốn chạm đến gò má, nhưng ngừng lại, nàng có thể cảm nhận được Tiêu Sắt trong cơ thể đấu khí vô cùng thiếu hụt. Cần mau nhanh khôi phục. Chợt, Tao Nhã ngồi ở một bên phiến đá bên trên, kéo má thơm, lẳng lặng nhìn kỹ lấy hắn. Trên mặt chua xót biến mất thay vào đó là an tâm cùng các loại tình cảm. Đang nhắm mắt tu luyện sau một canh giờ, Tiêu Sắt trong cơ thể cái kia bởi vì đấu khí tiêu hao hết mà lu mờ ảm đạm luồng khí xoáy. Rốt cục lần thứ hai trở nên sáng ngời. Hơn nữa độ sáng so với lúc trước, sáng sủa gần gấp đôi. Cẩn thận kiểm tra rồi dưới tu vi của chính mình, phát hiện vẫn là đấu giả nhất tinh. Tiêu Sắt không khỏi thở phào một hơi, chậm rãi mở con mắt ra, mệt mỏi cùng đau nhức cảm giác biến mất. Tiêu Sắt chỉ cảm thấy khắp toàn thân thư thích cực kỳ. Thật dài chậm rãi xoay người, uốn éo cổ, xương vang lên giòn giã, làm cho Tiêu Sắt thư thích rên rỉ một tiếng. Vương huynh, ngươi tỉnh rồi. Du dương thanh âm của ở Tiêu Sắt vang lên bên tai. Là như vậy làm người say xưa. Miệng nó, váy dài chảy tiên váy. Long quỳ, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiêu Sắt nghiêng đầu nhìn tới. Không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Nơi đó, một vị thiếu nữ mặc áo lam, Tao Nhã mà ngồi, kéo má thơm, dịu dàng nhìn kỹ lấy hắn. Vương huynh, ngươi rốt cục nhớ lại Long Quỳ rồi. Nghe được Tiêu Sắt hô lên Long Quỳ hai chữ, nguyên bản còn có chút khúc mắc thiếu nữ đứng dậy trực tiếp nhào tới Tiêu Sắt trong lòng. Mùi hương nồng nàn nephrit vào ngực, Tiêu Sắt có loại không chân thực cảm giác. Ở trong đầu hô: Hệ thống, chuyện gì thế này? Tuy rằng ta biết ma kiếm bên trong phong ấn Long Quỳ linh hồn, có thể nàng tại sao quản ta tên ca ca? Ta cũng không phải cảnh thiên nhỏ. Hệ thống xuất phẩm, tất gia tinh phẩm. Ở ma kiếm cùng chỉ huyết tán trao đổi một khắc đó, Long Quỳ vận mệnh cũng đã phát sinh thay đổi. Nói cách khác, ta thế thân Long Quỳ trong ký ức Long Dương, trở thành ca ca của nàng nhỏ. Đúng thế, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.